Bất Hủ Thần Vương, chương 778, 778, cường ngạch va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, đệ tam cây ẩn nấp đến vô lực mũi tên, uy lực vô song, tập kích bất ngờ thành công, trực tiếp đem Nhậm Thương khung thân thể xuyên thủng, coi như là đại la thần tiên đến đây cũng khó khăn cứu. Bất quá, bị kia vô lực mũi tên đâm thủng thân thể sau. Nhậm Thương Khung đến thân hình lại như là chất lỏng đồng dạng mềm hóa, trực tiếp biến thành một bãi kim sắc đến chất lỏng ngã xuống đất. Thu Nguyệt Đao bản năng cảm giác có điểm gì là lạ, bởi vì vô lực mũi tên uy lực là lớn, lại cũng không trở thành đem thân hình xuyên thủng sau biến thành chất lỏng. Quả nhiên, kia kim sắc đến chất lỏng sẽ cực kỳ nhanh tụ tập, dần dần biến thành một tôn kim loại khôi lỗi đến bộ dáng. Cái này tôn kim loại khôi lỗi như chỉ cự nhân. Thân cao mấy trượng, ngũ quan thập phần rõ ràng, đôi mắt lập lòe yêu dị đến hồng quang. Đây là vật gì? Thu Lôi cùng Thu Nguyệt Đao sống bí cảnh, đối Nhậm Thương Khung minh bạch có hạn, cho nên tự nhiên không biết Nhậm Thương Khung dưới tay lộ đứng kỳ công đến lưu kim khôi lỗi. Đối phó Thu Lôi phụ tử, Nhậm Thương Khung cũng không lựa chọn đạo thần cấp bậc chính là lưu kim khôi lỗi, đó là kỳ binh, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không vận dụng. Trong hư không, rồi đột nhiên lại nhảy ra 5 người giống như đúc đến đại đạo cấp bậc khôi lỗi. Cái này 6 tôn khôi lỗi một chữ gạt ra, giống như là 6 tòa như núi cao vắt ngang phía trước. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng, tựa hồ không có chút nào đích tình cảm giác đáng nói. Xích Mãng Thôn Thiên Đại Trận, cường công, Thu Lôi trong tay đến màu đỏ cờ huy vũ, từng đạo hào quang chui vào xích kỳ trong đội ngũ. Công, công, công. Xích kỳ nhất mạch tất cả mọi người đem trong tay đao thương chỉ hướng bầu trời, tản mát ra một cổ cường đại đến khắc nghiệt khí, gần 200 người đến cường giả đội ngũ trong nháy mắt ngưng tụ đến lực lượng thập phần cường đại. Theo xích kỳ điều chi, các đội viên rất nhanh thay đổi của mình chỗ đứng, tạo thành một cái màu đỏ trường xà loại đến đội ngũ, cơ hồ đem lôi đài hơn phân nửa cho chiếm cứ. Bá mồi bá, trên bầu trời vũ khí cùng thần thông bí thuật cơ hồ đem Thương Khung đều chấn sập. Ào ào hướng kia 6 tôn đại đạo lưu kim khôi lỗi nổ bắn tới, cường đại đến sát khí mang tất cả thiên địa. Tôn lưu kim khôi lỗi cơ hồ tại trong nháy mắt đã bị đánh thành cái sàng, chỉ có điều cái này lưu kim khôi lỗi đến huyền ảo liền ở chỗ này, đánh không nát giết không chết, vô luận thành cái dạng gì đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhậm Thương Khung lợi dụng thần trí của mình khống chế được 6 tôn lưu kim khôi lỗi hướng kia đội ngũ chạy như điên mà đi, tốc độ cực nhanh. Làm cho người ta líu lưỡi. Giống, xích kỳ trong đội ngũ đột nhiên bay lên ra một cái dài ước chừng hơn 10 trượng đến cực lớn xích mãng hư ảnh. Còn đây là trận pháp sức lực biến ảo mà thành, do trong đội ngũ đến cường giả dùng đại đạo bổn nguyên sức lực duy trì. Xích mãng cực lớn đến hư ảnh che khuất bầu trời, có thể so với thương long trên đời, trong miệng đến sắc bén đến liêu tôn hàn quang lập lòe, tựa hồ có thể cắn thế gian vạn vật. Tổ hợp, Nhậm Thương Khung cũng không chậm trễ, vận khởi pháp quyết đem 6 tôn lưu kim khôi lỗi tiến hành tổ hợp, xác nhập trở thành một tôn siêu cấp cực lớn đến khôi lỗi, cùng xích mãng khổng lồ hư ảnh so với cũng không kịp nhiều lại để cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xích mãng cùng cự nhân loại đến lưu kim khôi lỗi một khi va chạm, động tĩnh tự nhiên thật lớn, song phương đều là dùng hung hãn mà chứ danh, chém giết được khó phân thắng bại. Chứng kiến đại đạo khôi lỗi cản tay ở xích kỳ những người khác, Nhậm Thương Khung huy động Thiên La Thần Kiếm, hướng kia Thu Nguyệt Đao giấu giết đi qua. Năm đó ngoại tổ phụ nhất mạch bị diệt đến thảm án, Thu Nguyệt Đao là chủ mưu. Nhậm Thương Khung biết rõ, mẫu thân đối với cái này người tất nhiên hận thấu xương. Cho nên, Thu Nguyệt Đao phải giết, bởi vì tốc độ quá nhanh, Nhậm Thương Khung trên không trung lưu lại một điều kim sắc đến vĩ diễm, thật lâu không tiêu tán. Trong tay đến Thiên La Thần Kiếm tản ra rét lạnh hào quang, Nhậm Thương Khung ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu thị, thề phải đem Thu Nguyệt Đao chạm dưới kiếm. Tới tốt, Thu Nguyệt Đao tuy nhiên kinh ngạc đi Nhậm Thương Khung trong nháy mắt bạo phát đi ra đến đáng sợ tốc độ, nhưng là không thể nào ngồi chờ chết. Mũi chân tướng tinh Nguyệt Thần dẫn cái kia cái mũi tên dây cung dẫm lên cực hạn, Thu Nguyệt Đao không lùi mà tiến tới, cả người giống như là tia chớp đồng dạng bắn ra. Dùng thân thể của mình là chí mạng một mũi tên, loại này bắn nghệ là Thu Nguyệt Đao đến ẩn giấu tuyệt hoạt, nếu không có đối thủ quá mạnh mẽ, căn bản sẽ không vận dụng. Một tầng mịt mờ đến vô lực hào quang đem bao vây, khiến cho Thu Nguyệt Đao thân hình nhìn về phía trên chính là được mạnh nhất đến quang nhận. Phi hành đến trên đường, Thu Nguyệt Đao thủ đoạn run lên, kia tinh thần dẫn tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hai bên ngôi sao cùng ánh trăng đến đồ án chợt minh chợt diệt, vô lực mũi tên dây cung sắc bén được làm cho lòng người sợ. Một kim một lam hai đạo cực quang không ngừng hướng vị trí trung tâm hội tụ. Bởi vì này hai cái tuyệt cường người tốc độ quá nhanh, bốn phía không khí cơ hồ ma sát đến bốc cháy lên. Tốc độ ánh sáng trong lúc đó, hai người cũng đã va chạm đến một khối. Chỗ sinh ra đến khủng bố vô lực đánh, giống như một lửa nóng đến lưu tinh nhảy lên không mà qua. Về sau vô lực chấn động giống như là một vũng bình tĩnh đến mặt hồ nổi lên đến rung động, hướng bốn phía cực kỳ rất nhanh khuếch tán mà đi. Ầm ầm, ngoại trừ võ tháp ngăn cản được tầng này đáng sợ đến năng lượng rung động đến đánh bên ngoài, cái khác kiến trúc đều gặp hại. Dùng lôi đài là trục tâm, phương viên vài dặm đến kiến trúc, toàn bộ bị hủy thành một mảnh phế tích. Tất cả kỳ kỳ chủ đã sớm thấy được tình huống không đúng, hợp lực xây dựng phòng ngự cháo đem tất cả kỳ nhân viên bảo vệ ở bên trong. Mà bạch kỳ bên này thì do tiểu bạch triển khai cường đại đến hai cánh bảo vệ thu vận bọn họ, mới không có bị ảnh hưởng đến. Thu Nguyệt Đao cùng Nhậm Thương Khung giao chiến đến một màn này, làm cho Thu thị nhất tộc người người tâm trì thần dao động. Trong nội tâm khiếp sợ không cách nào nói rõ, Thu Nguyệt Đao rất mạnh, đó là bởi vì hắn có trên vạn năm đến tu luyện năm tháng. Có thể Nhậm Thương Khung mới 30 tuổi không đến a, Thu Lôi liên tục huy vũ nhiều lần màu đỏ cờ, đánh ra mấy đạo trận pháp sức lực, xích kỳ đến đội ngũ cái này mới không có bị chấn bại. Trong lòng của hắn lo lắng, chân mày cau lại. Cái này Nhậm Thương Khung đến cường thế có điểm ra tay người đắc ý liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lôi cố tình muốn tiến lên cho nhi tử hỗ trợ, nhưng là một ít tôn siêu đại đến lưu kim khôi lỗi giống như là chướng ngại vật đồng dạng, đem xích kỳ đến đội ngũ một mực khiên chế trụ, không để cho hắn thoát thân đến cơ hội. Một cái là trên việc tu luyện vạn năm đến lão quái, một cái khác là tuổi trẻ đến võ đạo đại tông sư. Cái này hai cái đại đạo chí cường giả giao thủ, tự nhiên là sáng chói vô cùng. Dùng lực lay lực, dùng mau đánh nhanh, mọi người vài có lẽ đã thấy không rõ lắm hai người này đến thân ảnh, chỉ có thể đủ trông thấy kim quang cùng ánh sáng màu lam dây dưa tại một khối, kia nặng nề như tiếng sấm đến tiếng đánh không ngừng truyền đến, làm cho người ta da đầu run lên. Nứt ra, Thu Nguyệt Đao hét lớn một tiếng, tinh thần dẫn từ trên trời giáng xuống, bổ ra một vết nứt. Vô lực mũi tên dây cung hung hăng hướng Nhậm Thương Khung chém xuống. Đế niệm chạm, vài đạo quang mang màu vàng theo Nhậm Thương Khung đến trong ánh mắt nộ bắn ra, hung hăng chém về phía Thu Nguyệt Đao. Đế niệm chạm là Nhậm Thương Khung tôi luyện nhiều nhất đến một môn công kích pháp môn, dựa vào chính mình hơn người đến thần thức năng lực, luôn có thể phát ra nổi không thể tưởng tượng nổi đến đột kích kỳ hiệu. Đại đạo đỉnh dưới đỉnh, trực tiếp sẽ bị cái này đế niệm chạm chết ngay lập tức. Đại đạo điên phong cường giả, nếu như không chú ý trong lời nói, cũng sẽ ăn buồn bực thiệt thòi. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung gần nhất đã ở nếm thử đem đế niệm chảm phân hóa thành càng thêm cẩn thận rậm rạp đến công kích pháp môn. Nếu như hắn có thể đột phá đạo thần trong lời nói, cường đại đến đế niệm chảm phòng trừng có thể một mình chết ngay lập tức một đám đại đạo cường giả. Thu Nguyệt Đao không dám nhờ lớn, thủ đoạn một phen. Tinh thần dẫn đến công kích lộ tuyến sinh sinh bước ngoặt, bổ về phía kia vài đạo kim quang đế niệm chạm. Cái này hết thảy tự phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong lúc đó, đủ để thấy Thu Cụ Đao kinh nghiệm trên vạn năm đến tu luyện, hắn khưu giác linh mẫn trình độ có thể nói đáng sợ. Đinh đinh đinh, Thu Nguyệt Đao cảm giác giống như là có vô số đến đại đạo đỉnh phong cường giả đối với chính mình tiến hành một kích toàn lực, thủ đoạn chân đắc run lên. Trong tay ánh sao Nguyệt Thần dẫn tựa hồ tùy thời cũng có thể thoát bay ra ngoài. Bá, Nhậm Thương Khung đến thân thể giống như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở Thu Nguyệt Đao đến chính phía trước, trong tay đến Thiên La Thần kiếm bí mật đâm ra. Một kiếm này nghiêng đâm, chọt, nhanh như tia chớp phích lịch, cơ hồ trong nháy mắt đi ra Thu Nguyệt Đao đến trước mặt. Thu Nguyệt Đao quá sợ hãi, toàn bộ thân hình quỷ dị ngã ngửa, hơn nữa rất nhanh hướng về sau trượt. Nhậm Thương Khung trong tay đến Thiên La Thần kiếm trực chỉ Thu Nguyệt Đao đến trái tim vị trí, sau lưng đến Thái Dương chi dực sẽ cực kỳ nhanh vẫy, nhanh hơn của mình tốc độ di động. Một kiếm này, mang theo bỏ ta hắn ai đến khi thế, giống như là đến từ cửu u địa ngục đến đoạt mệnh chi kiếm, cũng như là trong thiên địa đến tài quyết chi kiếm. Thiên tính thương sinh linh, ta chủ chìm nổi, đế vương khí bay thẳng cửu trọng thiên. Thu Nguyệt Đao tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Bởi vì chỉ vẹn vẹn có vài bước xa, hắn có thể rõ ràng đọc lên Nhậm Thương Khung trong mắt kia lành lạnh đến sát khí, tựa hồ căn bản không có cho mình sống sót đến cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt này, Thu Nguyệt Đao duy nhất đến ý niệm trong đầu chính là được trốn, đem hết toàn lực đi trốn. Nếu như không thể trốn cưỡi một kiếm này, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, một kiếm này lại như là phụ giòi trong xương, vô luận Thu Nguyệt Đao như thế nào xê dịch, thay đổi triệt thoái phía sau phương hướng, mũi kiếm đến vị trí hay là chuẩn xác không sai nhắm ngay trái tim của hắn. Như vậy đến tính toán, tốc độ như vậy, làm cho lòng người sợ. Như vậy đến một kiếm, làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Thu Nguyệt Đao thậm chí cũng không dám đem thân thể sắp đặt lại, bởi vì phàm là có một chút thoáng đến dừng lại, một kiếm kia tựu sẽ trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia, thanh kiếm kia thủy chung ở trước mặt mình truy mệnh, trái tim tựa hồ thoáng cái rơi vào hầm băng, rét lạnh vô cùng. Nhậm Thương Khung thong dong khống chế được Thiên La Thần Kiếm đến vận chuyển quỹ tích cùng hai người ở giữa khoảng cách. Một kiếm này đến huyền ảo, là cùng Càn Khôn Minh Minh Chủ Thiết Trường Không trong lúc đó đối chiến sau, lĩnh ngộ mà thành. Không đạt mục đích thì không bỏ qua, kiếm bất nhiễm máu không thu tay. Chỉ có điều, một kiếm này do Nhậm Thương Khung thi triển ra, uy lực càng lớn, cũng càng làm cho người ta tuyệt vọng. Nhậm Thương Khung tựa như một cái đùa giỡn con mồi đến thợ săn, chiến đến vậy khắc, hắn bản có cơ hội đem Thu Nguyệt Đao trực tiếp giết chết, hắn nhưng không có làm như vậy. Thiên La Thần Kiếm cùng Thu Nguyệt Đao trong lúc đó thủy chung bảo trì một cái vi diệu đến khoảng cách, đã lại để cho Thu Nguyệt Đao cảm giác mình có cơ hội đào thoát, lại cảm thấy thủy chung ở vào trong nguy hiểm. Nhậm Thương Khung muốn cho Thu Nguyệt Đao nhận thức thoáng một chút trước mắt con mồi đến tư vị, lại để cho hắn nhận thức thoáng một chút sợ hãi cùng tuyệt vọng ra sao tư vị. Phụ thân, cứ ta, Thu Nguyệt Đao phát ra cái này âm thanh giống to, thân thể đột nhiên tách ra một cổ bành trướng đến vô lực, quanh thân giống như là một đoàn ngọn lửa tại hừng hực thiêu đốt đồng dạng. Đến giờ phút này, Thu Nguyệt Đao đã không tiếc dùng thiêu đốt đại đạo vô lực phương thức đến nhanh hơn chạy tục mạc đến tốc độ. Đúng vậy, một kiếm kia giống như là tử thần thẩm phán, thủy chung đi theo tại Thu Nguyệt Đao đến ngực. Một phần không nhiều lắm, một phần không ít, lại để cho hắn muốn chạy trốn trốn không được, muốn sống lại sống không được. Loại này tuyệt vọng đến dày vò, đã có thể tra tấn Thu Nguyệt Đao, lại có thể rối loạn Thu Lôi địa phương tấc, càng có thể đánh xích kỳ sĩ khí. Có thể nói là nhất cử ba được, cách chương.